Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 95, giải quyết một cái. Ầm ầm, bị đụng phòng ở không nhịn được lớn như vậy lực đạo. Thoáng qua trong lúc đó liền sụp xuống trở thành một vùng phế tích. Hung hăng càn quấy bao nhất tộc hữu Nozomi cũng bị chôn ở trong phế tích. Không có sao chứ? Naruto ấm áp hướng về phía mới được giải cứu ra tiểu cô nương nói rằng. Tiểu cô nương có lẽ là bị dọa phát sợ. Chỉ là ngây ngốc gật đầu. Naruto bất đắc dĩ chỉ có thể đưa nàng giao cho phía sau Nento cùng Orihime. Naruto nói, Nento, Orihime mang theo Rukia đi trước an toàn địa phương. Nơi đây lập tức phải trở thành chiến trường. Đã biết, Nento nói rằng. Con phía sau liền nâng dậy Rukia muốn xa hơn một chút địa phương đi tới. Mà Orihime tắc lại lấy cái kia tiểu cô nương. Bất quá kỳ quái là tiểu cô nương ôm ấp chính là cái kia trẻ nít nhỏ nhưng vẫn không có khóc. Như vậy Naruto cảm thấy tắc tắc kêu kỳ lạ. Thình thịch, lúc này trong phế tích không ngừng bốc lên lấy linh áp. Trực tiếp đem phía trên phế tích cho toàn bộ bắn ra. Hữu Nozomi vẻ mặt giận dữ từ bên trong đứng lên. Naruto nhìn đầy người chật vật Hữu Nozomi. Trêu đùa, thật đúng là không biết. Các người bao bộ tộc là như thế không chịu nổi một kích a, hanh, một tiếng sau đó. Hữu Nozomi từ chối cho ý kiến chỉ là ở đâu trong lặng lẽ khôi phục thương thế. Hơn nữa chung quanh những cái này linh tử không ngừng hướng về nơi đây hội tụ. Lúc này Hữu Nozomi tựa như nhanh pin nạp điện một dạng. Không ngừng tướng linh tử hấp thu được trong cơ thể. Naruto mỉm cười nhìn đối diện Hữu Nozomi. Lúc này giấu ở Hữu Nozomi trong cơ thể những cái này bị Naruto từng giở cho. Mà sinh ra tượng người sở thu thập chiết xuất năng lượng linh hồn bắt đầu phát huy bên ngoài tác. Dụng tới, không ngừng linh tử bị chuyển hóa thành năng lượng linh hồn. Mà cổ năng lượng ngay lập tức sẽ bị khi trước cổ năng lượng kia cho đồng hóa. Ở Hữu Nozomi trong cơ thể tạo thành một cái vào tinh thể một dạng năng lượng linh hồn kết tinh. Bất quá những thứ này Hữu Hy Hào không phát hiện. Nàng lúc này chỉ là cảm giác được thực lực của chính mình đạt tới một cái trước đây không cách nào. Sánh bằng tình trạng, ha ha, Hữu Nozomi phá lên cười. Sau đó nhìn Naruto. Hung tợn nói ra, hiện tại ngươi rất xui xẻo, nếu là ở hiện thế ta còn thực sự không cách nào làm gì được cùng ngươi. Thế nhưng ở chỗ này chúng ta bao chính là bất tử. Cứ nhiên ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, như vậy thì để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói Hữu Nozomi kiếm trong tay, liền hướng về phía Naruto liền bổ xuống. Naruto tiểu tâm. Rukia lo lắng hô, Nento cho Rukia đơn giản xử lý vết thương một chút, hoàn hảo tới tương đối đúng lúc, thương thế còn chưa phải là rất nghiêm trọng, bất quá lấy hiện tại Rukia tình huống thân thể. Chuyện tốt cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục, trong này còn có Houyoku cho Rukia mang tới ảnh hưởng, chưa có hoàn toàn tiêu thất, yên tâm đi. Bây giờ còn chưa có người nào có thể cho Naruto tạo thành uy hiếp đâu, Nento mỉm cười nói. Naruto nhìn đâm đầu vào mũi kiếm, cười nói, nếu như vậy, vậy hơi chút hoạt động một chút a. Nói xong cũng nghe được, keng, một tiếng, Hữu Nozomi kiếm bị Naruto rất thoải mái cho bắt được. Hữu Nozomi không có bất kỳ lưỡng lự. Trong tay chiết phiến không chút do dự hướng về Naruto cổ tìm qua đây. Naruto ở Hữu Nozomi trên thân kiếm bắn ra. Sau đó giống như Hữu Siela mở khoảng cách. Naruto cười nói, xem ra như vậy ta tương đối chịu thiệt a. Ta dùng vũ khí ngươi không ngại a. Cũng không để ý đối diện Hữu Nozomi nghĩ như thế nào. Naruto trong tay trực tiếp lam quang lóe lên. Tựu ra phát hiện một bả hoa lệ trường cung, lửa đỏ khom lưng liền như cùng dương cánh muốn bay phượng hoàng. Dây cung ra lóe nhàn nhạt ngân quang, khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Naruto trực tiếp đem cung kéo ra, vẫn màu bạc trắng mũi tên liền xuất hiện tại Naruto trên cung mặt. Siêu, Naruto trực tiếp đem mũi tên bắn ra ngoài. Hiruzumi mặc dù đối với chính mình thực lực bây giờ rất có lòng tin, thế nhưng mũi tên này cho nàng một loại cảm giác rất nguy hiểm. Với kiểu tâm lý này, Hiruzumi không có đi đón đỡ, mà là không chút do dự mau tránh ra. Bất quá để Hiruzumi cảm thấy kinh ngạc chính là, làm nàng mau tránh ra sau đó mũi tên này xác thực trên không trung tiêu thất. Ồ, thì ra ngươi cũng là, giữa lúc Hiru mong mỏi muốn châm chọc một cái Naruto thời điểm, liền thấy Naruto vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng. Lúc này Hiruzumi cảm giác được nguy hiểm gần sát, thăm dò nhìn một cái mới vừa mũi tên kia từ trên trời giáng xuống. Hiruzumi lúc này không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cầm lấy tượng người ngăn cản. Keng oanh, mũi tên tinh chuẩn đóng vào Hiruzumi che ở trước người trên thân kiếm. Thế nhưng công kích cũng không có kết thúc, mũi tên bên trên chứa năng lượng trực tiếp bị dẫn bạo liễu. Phạm vi nổ mặc dù không lớn, thế nhưng vô cùng kịch liệt, hình thành sóng xung kích đem hai bên phòng ốc đều cho thổi tới. Thật tốt quá, giết chết sao, Rukia lớn tiếng nói. Nentu nhìn bụi bậm trong, lạnh nhạt nói ra, còn không có, xem ra thật đúng là vướng tay chân a. Lúc này Nentu đã thấy trong bụi mù Hiruzumi đang ở hấp thu linh tử, khôi phục thương thế, tốc độ cực nhanh, thật đúng là khiến người ước ao a. Bất quá tình huống như vậy bình phục nhiều. Như vậy Naruto cuối cùng lấy được lực lượng lại càng lớn. Bụi mù tiêu tán, Hiruzumi nhìn vẻ mặt cười nhạt Naruto, hàn ý mười phần nói ra, ngươi rất tốt, đem ta kiên trì toàn bộ tiêu diệt, ta muốn giết ngươi, phản phái lời nói nhảm thật đúng là nhiều a. Có thể hay không giết chết ta, ngươi có thể thử xem a. Không muốn gọi không luyện, chỉ độn, miệng độn cũng không tốt khiến cho. Ít nhất, ở chỗ này của ta là như vậy, Naruto cười khẩy nói. Ngươi đi chết a. Hiruzumi bị Naruto lời nói bị chọc giận, kiếm trong tay trực tiếp hơi ra vô số đạo kiếm khí. Phô thiên cái địa liền hướng về phía Naruto tràn tới. Naruto lúc này nhớ lại trước đây đang đùa trò chơi thời điểm, cung tiễn thủ nhóm đều có một cái kỹ năng, vô số mũi tên từ phía trên mà hàng tướng một cái khu vực bao trùm đả kích chiêu số. Naruto tránh trái tránh phải ở suy tính kỹ năng này ở chỗ này phải như thế nào sử dụng. Lý luận rất đơn giản, chính là năng lượng trên sự khống chế cần hao chút võ thuật. Ngươi chỉ biết tránh né sao? Mới vừa kiêu ngạo nơi nào đây a? Tiểu quỷ, Hiruzumi nhìn Naruto chỉ là né tránh, sẽ không tự giác mở miệng châm chọc nói. Siêu, Naruto lúc này giơ tay lên chính là một mũi tên. Mũi tên dán Hiruzumi mặt lỗ tìm tới. Sắc bén tiễn gió còn mang đi Hiruzumi vài tóc. Giữa lúc Hiruzumi nổi giận thời điểm, chợt nghe Naruto nói ra, ngươi đã cố ý yêu cầu, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Nhìn ta một chút, vừa rồi phát minh kỹ năng mới vạn mũi tên thiên tập kích. Naruto giơ tay lên liền hướng về phía bầu trời bắn ra một chi mang theo màu vàng kim nhàn nhạt mũi tên. Mũi tên này trên không trung liền lập tức tiêu tán, thế nhưng trong nháy mắt đang ở trên bầu trời trương khai một cái dường như màn sân khấu gì đó. Vô số mũi tên liền từ bên trong ló ra. Naruto tay chỉ một cái, nói ra, rơi, siêu siêu, vô số mũi tên liền từ bay trên trời tả xuống. Hướng về phía Hiruzumi chỗ ngạch vị trí tiến hành bão hòa tính công kích. Uzumaki Naruto, người tại sao lại ở chỗ này? Lúc này bởi vì lo lắng Rukia chạy tới, Kuchiki Byakuya ngạc nhiên nhìn Naruto nói. Thu, Naruto nói rằng, bầu trời màn sân khấu liền lập tức tiêu thất. Naruto lúc này mới xoay người nói ra, ngươi thật chậm a, Nếu là chờ ngươi tới, Rukia khả năng liền nguy hiểm. Hanh, thêm một tiếng, Kuchiki Byakuya đi liền hướng về phía Rukia. Naruto bĩu môi, nói ra, thật đúng là có đủ rắm thối đây này. Lúc này hữu Nozomi vị trí chỗ ở bên trên truyền đến khác thường linh áp, thì ra hữu Nozomi thương thế quá nặng không thể không gia tăng đối với linh tử hấp thu. Mà bên trên có linh tử tạo thành phòng ốc các loại. Chờ, kiến trúc cũng bắt đầu phân giải. Cũng không lâu lắm không bị thương chút nào hữu Nozomi liền xuất hiện tại Naruto trước mặt. Lúc này Nentuho, nên kết thúc. Naruto, muốn kết thúc sao? Ta sẽ đem các ngươi giết hết, hữu Nozomi lớn tiếng quát lên. Bất quá hữu Nozomi không có hô xong, liền phát hiện Naruto đã xuất hiện tại bên cạnh mình. Chỉ thấy Naruto một tay ở hữu Nozomi trong lòng một trào. Một cái ngũ thải hình thoi tinh thể đã bị Naruto từ hữu Nozomi ở trong thân thể bắt đi ra. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao lực lượng của ta? Lúc này hữu Nozomi cảm giác được lực lượng của chính mình đang nhanh chóng biến mất, liền hoảng sợ hô. Naruto dùng không cảm tình chút nào nhãn thần nhìn trước mặt hữu Nozomi, nói ra, lúc này các ngươi vì cái này thế giới lưu lại cống hiến sau cùng mất đi ha. Nói Naruto đang ở hữu Nozomi trên đầu một điểm, bị chém đứt sinh cơ hữu Nozomi gục ở trên mặt đất. Sau đó hóa thành điểm một cái phi tinh tiêu tán ở giữa thiên địa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.